Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1260, thú vị nhân quả. Thạch Lỗi đá đá Cass, dùng mũi chân tại trên mặt hắn kích thích hai lần. Được, đừng giả bộ chết, ta ra tay ta nắm chắc. Nếu như ngươi không muốn thật biến thành một bộ xác chết, ngươi liền tranh thủ thời gian cho ta đứng lên. Cass trở mình một cái liền bò người lên. Rốt cục cảm giác được một chút sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thạch Lỗi tuổi còn trẻ vậy mà lại như thế ngoan lệ. Chẳng những ra tay hung ác, quan trọng thân thủ tốt. Hắn mấy tên bảo tiêu căn cũng không phải là Thạch Lỗi địch. Rất rõ ràng, Thạch Lỗi không để ý chút nào giết người. Cái này rốt cục nhượng Cass cảm thấy hoảng sợ. Trước đó nhìn qua, chỉ có người cảnh sát kia cục người sợ chết. Cass tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng này chỉ là bởi vì hắn căn không cảm thấy Thạch Lỗi dám giết hắn. Cũng không nghĩ tới Thạch Lỗi ra tay có thể ác như vậy. Mà bây giờ, rốt cục đến phiên hắn kiến thức Thạch Lỗi hung ác. Hắn tự nhiên là sợ. Lúc trước hắn nói chuyện là đúng. Không có người thật không sợ chết. Nhất là tham luyến quyền thế cùng phú quý người. Chính hắn cũng là như thế này người. Thạch Lỗi nhìn xem Hứa Chí Đạt. Hỏi, người biết hắn à? Tuy nói hiện tại Cass khắp khuôn mặt là máu tươi, nhưng Hứa Chí Đạt sau khi xem vẫn là lắc đầu, nói, chưa thấy qua. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, nói, ta nguyên lai tưởng rằng hắn lại là cái kia tài đoàn người. Cass không có lên tiếng khí, có thể người cảnh sát kia cao quan lại vội vã không nhịn nổi hô. Tiên sinh, nếu như ngài nói là Bỉ Khâu Tháp tập đoàn lời nói, như vậy hắn cũng là cái kia tập đoàn lớn nhất đại cổ đông bên trong. Thạch Lỗi liếc Cass liếc một chút, Cass ủ rũ cúi đầu xuống. Thạch Lỗi lại nhìn phía người cảnh sát kia cao quan, nói, cho nên, hôm qua những tay súng đó đều là người khác, mà những cảnh sát kia đều là nghe theo người phân phó, cho nên mới đối người khác chẳng quan tâm, lại đối ta đuổi đánh tới cùng. Phải không? Cảnh sát cao quan dọa đến run rẩy, hạ bộ đã ẩm ướt một mảnh. Hiển nhiên là bị Thạch Lỗi câu này nhìn như phong khinh vân đạm lời nói dọa cho nước tiểu. Hắn run rẩy một câu đều nói không nên lời. Thế nhưng là, từ hắn biểu hiện, liền biểu thị Thạch Lỗi vấn đề. Nó đáp án là khẳng định. Thạch Lỗi có đối Hứa Chí Đạt nói, cái kia tài đoàn người, người không gặp toàn A nhìn tới. Hứa Chí Đạt ngẫm lại, nói, ta biết, ngươi là Singer, Cass Singer, Cass rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật gật đầu, nói, Hứa tiên sinh, thật không nghĩ tới, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lại là tại dưới tình huống như vậy. Xem ở ta đối với ngài vẫn luôn là nói gì nghe nấy phân thượng, còn mời ngài hôm nay bỏ qua cho ta đi. Hứa Chí Đạt đột nhiên cười rộ lên, hắn nói, tất cả mọi người, ta đều gặp, trừ ngươi, ngươi mỗi lần đều là phái ngươi này người phụ tá tới. Ta cũng không nghĩ tới, chiếc máy bay này là ngươi. Ha ha ha, thật đúng là xảo cực kỳ. Ngươi phái ra nhiều như vậy tay súng muốn giết ta. Bây giờ lại trông cậy vào ta có thể buông tha ngươi. Cass há hốc mồm, nhưng lại không nói gì, mà chính là đột nhiên nhìn về phía Thạch Lỗi. Nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như ngươi giết ta, phi cơ lúc hạ xuống sau, các ngươi cũng chạy không thoát, bên kia cũng là ta địa bàn. Nếu như phi cơ hạ xuống, ta không có dập máy, ta người nhất định sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Thạch Lỗi nhấc nhấc lông mày, mỉm cười nói, thật không? Sau đó, hắn đứng dậy, nhìn xem chung quanh, thuận tay cầm lên một cái ly rượu đỏ. Nhẹ nhàng đem ly rượu đỏ thả trong tay chuyển động hai quyền. Thạch Lỗi dùng trái tay vuốt ve lấy miệng chén. Sau đó cấp tốc đem cái chén hướng ghế sofa trên lan can vừa gõ. Cả cái ly đều nát. Chỉ còn lại có chén dưới thân phương cây kia pha lê cột. Thạch Lỗi đối Hứa Chí Đạt nói, người có muốn hay không thân thủ giết hắn? Hắn hẳn là Ấn Độ cái này tài đoàn bên trong ở gần nhất trong miệng ngươi vị kia Roger tiên sinh người. Hứa Chí Đạt kỳ thực cũng không muốn giết người, nhưng là hắn đồng thời ý thức được Thạch Lỗi tại đoạn đường này mà đến, đã giết rất nhiều người. Nếu như mình trên thân không trên lưng một hai đầu nhân mạng, chỉ sợ Thạch Lỗi về sau cũng sẽ không rất lợi hại an tâm. Thế là, hắn khẽ cắn môi, tiếp nhận Thạch Lỗi trong tay pha lê cột. Cước bộ hơi có vẻ phù phiếm, nhưng cũng rất là kiên định đi đến Cass trước mặt. Ngươi không có thể giết ta. Ngươi không dám giết ta. Ngươi giết ta, các ngươi căn liền xuống không phi cơ. Hứa Chí Đạt hơi có vẻ do dự. Dù sao, phi cơ hạ xuống về sau, khẳng định tất cả đều là Cass người. Thạch Lỗi lại là mỉm cười. Nói, không có việc gì. Một hồi cái này phi cơ ta sẽ đích thân điều khiển. Ngọa tào, ngươi sẽ còn lái phi cơ, ngươi đến cùng còn có cái gì sẽ không? Hứa Chí Đạt cũng giật mình. Thạch Lỗi biểu hiện đã sớm vượt qua hắn sở hữu tưởng tượng. Thạch Lỗi không có lên tiếng âm thanh. Cass còn đang liều mạng gào thét. Hoa chân múa tay. Đột nhiên từ trên ghế salon nhảy lên. Nhào về phía Hứa Chí Đạt. Muốn làm sau cùng dãy giụa. Hứa Chí Đạt bị hắn dốc sức vừa vặn. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Trong tay pha lê cột, nhắm ngay Cass cổ liền vào qua, máu tươi văng khắp nơi. Hứa Chí Đạt lần này, thật vừa đúng lúc vừa vặn châm đoạn Cass động mạch cổ. Cass trong nháy mắt uể oải xuống dưới, hai tay che động mạch chỗ, nhưng như cũ ngăn cản không máu tươi phảng phất tiễn đồng dạng bão tố bắn ra. Hứa Chí Đạt trên thân tất cả đều là Cass phun tung tóe đi ra máu. Hắn sắc mặt tái nhợt rút lui hai bước. Dạ dày bên trong một trận bốc lên, cơ hồ liền muốn phun ra. Thạch Lỗi vươn tay đem Hứa Chí Đạt kéo trở về, nhẹ nói, đến phía sau thích ứng một cái đi. Hứa Chí Đạt lảo đảo hướng về sau đi đến, mà Thạch Lỗi thì là khinh thường nhìn xem trên sàn nhà còn đang lăn lộn, cũng đã dần dần sự suy thoái Cass. Hắn chậm rãi nói ra, băng người kia làm việc, ngươi hạ chàng cũng chỉ có thể là như thế này. Chỉ bất quá, một ngày này đối với ngươi mà nói, sớm một số, ban đầu, hẳn là hắn chết trước. Sau đó ngươi mới đến dạng này hạ chàng. Bất quá, đây cũng là cho hắn một cái cảnh cáo. Có tác dụng hay không? Ta ngược lại thật ra cũng không quá quan tâm. Nói xong, Thạch Lỗi xoay người, hướng về phía người cảnh sát kia cao quan nói ra. Giúp một chút. Nơi này quá huyết tinh, muốn chẳng phải xin ngươi phối hợp hai vị kia nữ tiếp viên hàng không? Thu thập một chút đi. Cảnh sát cao quan tuy nhiên đã sớm tại mắt trợn trắng, dọa đến liền hồn đều không, nhưng hắn vẫn là vừa nghe đến Thạch Lỗi lời nói, liền nhảy dựng lên, dùng lực đẩy bên cạnh mình nữ nhân, sau đó vụng về rời lên một cỗ thi thể, hướng về sau khoang thuyền kéo đi. Hai tên nữ tiếp viên hàng không cũng đều là dọa đến mất hồn mất vía. Lại không dám không nghe Thạch Lỗi lời nói. Thành thành thật thật cũng riêng phần mình kéo lên một cỗ thi thể. Hướng về sau khoang thuyền đi đến. Rất nhanh cảnh sát cao quan liền đi về tới. Lại muốn đi kéo lấy chỉ là hôn mê, lại còn chưa có chết người hộ vệ kia. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại là từ trên mặt bàn bộ đồ ăn bên trong lấy ra một thanh sắc bén dao ăn, đưa về phía tên kia cảnh sát cao quan. Giết hắn, ta mới so sánh có thể yên tâm. Giờ này khắc này, cảnh sát cao quan chỉ muốn bảo trụ chính mình mệnh, đương nhiên không có bất cứ chút do dự nào. Mà lại, cảnh sát A, tại đối mặt sinh tử loại chuyện này bên trên, chung quy so với người bình thường lược mạnh một chút xíu. Hắn lập tức tiếp nhận dao ăn, không chút do dự cắm vào tên kia bảo tiêu cổ họng. Hung hăng hết thảy kéo một phát. Người kia trên mặt đất dãy giụa hai lần. Liền không có động tĩnh. Tới gần khoang điều khiển tên kia đầu gối trúng đạn bảo tiêu. Giờ phút này cũng là nhìn thấy chính mình hạ tràng. Hắn không để ý tới lời. Kéo lấy một đầu thụ thương chân. Nhào về phía Thạch Lỗi. Thế nhưng là cảnh sát cao quan mới vừa từ mặt đất người kia trong cổ họng rút ra dao ăn. Nhìn thấy sau cùng cái này bảo tiêu đánh tới. Duỗi tay ra, vô ý thức liền đem dao ăn cắm vào hắn lồng ngực. Một chút, hai lần, ba lần cảnh sát cao quan phảng phất điên cuồng.